Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 186, chương 186, Yến Trường Không. Nam Cương cùng Đại Lương ở giữa cái kia kéo dài mấy ngàn dặm độc trướng. Thuộc về phong thần chi chiến lưu lại sản phẩm. Chính là có phần am hiểu sử dụng độc thuật thần tiên. Ở chỗ này không biết đánh bao lâu. Sau cùng liền dẫn đến một kết quả như vậy. Mà theo thời gian trôi qua, mảnh độc trướng từ ban đầu độc chết hết thảy sinh linh. Đến bây giờ có thể khiến người ta lén qua đi qua. Bên trong độc trướng hiển nhiên đã biến mất rất nhiều. Nhưng trong độc trướng ngoại trừ khí độc, độc thụ bên ngoài, còn sinh tồn lấy một ít thích ứng nơi này độc vật. Điều này sẽ đưa đến tu sĩ tầm thường muốn sống đi tới Nam Cương cùng Đại Lương. Liền muốn mượn nhờ một ít kinh người thăm dò qua an toàn con đường. Hoặc là Đại Lương biên cảnh trấn thủ một ít quan ải. Kim Bạt Pháp Vương tọa trấn Phượng Hoàng Sơn. Lại có thể trưởng khống một đầu mật đạo. Ngoại trừ bản thân hắn tu vi coi như không tệ. Chủ yếu vẫn là hắn một thân độc công. Có thể 10 phần thoải mái thăm dò độc trướng khu vực. Cũng từ đó tìm tới một đầu có thể để cho người ta thông hướng mật đạo. Nói cách khác, mật đạo cũng không phải là cố định. Bởi vì không có người có thể biết độc trướng khu vực sẽ xuất hiện biến hóa gì. Kim Bạt Pháp Vương có thể làm lưỡng giới nhà buôn. Dựa vào là hắn cái này lão độc vật. Có thể tại độc trướng khu vực sinh tồn bản sự. Những người khác coi như đoạt hắn địa bàn. Cũng không có hắn phần này năng lực. Vậy bây giờ vấn đề tới. Kim Bạt Pháp Vương lạnh. Hài cốt không còn. Trùng hợp chính là. Nguyên bản đầu kia chạy hơn nửa năm lối cũ. Ngay tại hôm qua xuất hiện biến hóa. Trong lúc nhất thời. Hứa tiên bọn người ngẩng đầu nhìn cách đó không xa độc trướng khu vực. Nhịn không được hai mặt nhìn nhau. Nơi đây không phải là không thể bay. Nhưng mẹ nó nơi này hạn cao a. A-di-đà Phật, độc trướng này khu vực liền không khí đều là lục sắc sao? Hải không chắp tay trước ngực. Hắn dùng pháp nhãn nhìn lại. Rất khó tưởng tượng trong không khí rốt cuộc tồn tại nhiều ít tiểu độc trùng. Càng không cách nào tưởng tượng chính mình trượng sáu kim thân. Có thể hay không đứng vững những cái kia độc trùng xâm nhập. Nhưng chỉ cần nghĩ một hồi. Những cái kia tiểu côn trùng tại thông qua da mình. Muốn chui vào trong máu thịt lập tức. Hải không tâm tính nhiều ít cũng có chút nổ tung. Những cái kia màu sắc sặc sỡ thụ đằng sẽ động ai. Trương Hoài Ngọc vội vã cuống cuồng chỉ nơi. Nào đó, hắn chính là một cái bình thường tiểu đạo sĩ. Thể phách không tính là cường hãn. Khi hắn nhìn thấy cây kia đằng thời điểm. Trong lòng cảm giác nguy cơ liền đã sinh ra. Mà Hứa tiên đồng dạng ánh mắt nghiêm túc. Hết sức cẩn thận hỏi. Kim Khuê. Tại tuần chỗ đều biết, ngươi từ nhỏ đã làm nhiều điều ác, làm đủ trò xấu, không phải cái gì tốt yêu, Hứa tiên hơi ngưng lại. Liền lại nói, nhưng hồi báo xã hội cơ hội đã bày ở trước mặt ngươi. Lại thêm ngươi cũng là tiểu độc vật, ngươi cho chúng ta lộ ra một đầu an toàn đường. Hẳn không phải là vấn đề gì sao? Lời vừa nói ra, Kim Khuê thoáng ngửa đầu, cũng hít sâu một hơi. Giỏi thật. Đây không phải khi dễ thành thật yêu sao? Hắn chính là cái tiểu nhất phẩm. Coi như cha của hắn là cái lão độc vật. Thực sự không dám ở độc trướng khu vực đi lung tung. Cái này là đủ chứng minh độc trướng khu vực nguy hiểm. Kết quả cái này ba cái lục địa thần tiên. Lại muốn để chính mình cho bọn hắn dò đường. Kim Khuê vừa định một ngụm từ chối. Nhưng theo Hứa tiên đưa tay khoác lên trên bả vai hắn. Hai người khác cũng nhao nhao vây dựa đi tới thời điểm trái phải vây nam. Nam càng thêm nam. Kim ở trước mặt đối với ngay sau đó tình huống. Lập tức trầm giọng nói. Chậm rãi ta dò đường liền ta dò đường. Các ngươi không cần phải. Bất quá chúng ta đã nói. Ta nếu đem các ngươi thành công dẫn tới Nam Cương. Chư vị có thể hay không thả ta một con đường sống. Không có vấn đề. Hứa tiên trầm giọng nói. Được thôi, các ngươi đi theo ta đi. Kim Khuê như cái hướng dẫn du lịch một dạng khoát khoát tay. Đang không ngừng xâm nhập bên trong thời điểm. Còn nói lấy liên quan tới độc trướng khu vực một ít quy củ. Một những thứ này mắt trần có thể thấy lục sắc xương độc. đều là đủ chí mạng tiểu độc trùng. Cho nên mọi người làm hết sức đừng đi hô hấp, bởi vì ngươi coi như dùng linh lực chống lên một phiến khu vực, cũng rất khó xác định có hay không càng nhỏ hơn độc trùng chui vào. 2. Không nên tới gần bất luận cái gì cây cối. Càng tiên diễm cây cối càng không nên tới gần. Thụ đằng cũng là như thế. 3. Tuyệt đối không muốn chiến đấu. Chiến đấu tất nhiên sẽ dẫn tới vô số độc vật. Lục địa thần tiên cũng khó thoát khỏi cái chết. Nếu có người bị độc vật truy sát, phương thức tốt nhất chính là để hắn làm mồi dụ đi chết. 4. Các ngươi đều thấy được. Không muốn giống như ta tùy chỗ đại tiểu tiện. Cái này sẽ có 50% tỷ lệ dẫn xuất một loại quái vật. 5. Chờ một chút. Ở chỗ này tùy chỗ đại tiểu tiện. Sẽ dẫn xuất quái vật gì? Hứa Tiên ba người đi theo Kim Khuê sau lưng chạy không bao lâu. Khi nhìn đến hướng dẫn du lịch tại tự thân biểu hiện ra một phen tùy chỗ đại tiểu tiện sau, bọn hắn liền phát hiện Kim Khuê phía sau trong đất bùn có động tĩnh. Cũng lặng yên không một tiếng động chui ra ngoài một cái quái vật khổng lồ. Kim Khuê nhíu mày. Hắn xoay người liền phát hiện ba người cách hắn rất xa. Còn không ngừng dùng ánh mắt nhìn về phía sau lưng của hắn. Lại thêm sau đột nhiên cái cổ gió mát. Còn có cái kia rơi xuống lên đỉnh đầu nước bọt. Kim Khuê trầm tư 2 giây. Lại đưa tay xoa xoa mặt. Hắn trầm giọng nói. Nếu như tùy chỗ đại tiểu tiện mà nói. Khẳng định sẽ dẫn xuất từ lòng đất chui ra ngoài đào đất quái. Bọn chúng có to lớn vô cùng miệng. Phía trên còn mọc đầy lão nha. Trong đó tương đối lợi hại. Toàn thân cao thấp đều là có thể độc chết địa tiên độc tố. Dù là thoáng dính lên một chút. Cũng sẽ tại ngắn ngủi quen thuộc bên trong liền chết oan chết uổng. Còn như cất đái tại sao lại hấp dẫn bọn hắn. Nguyên nhân ngược lại là chiếu không ra. Ngược lại đối với hắn chính là có không cách nào tưởng tượng lực hấp dẫn. Hứa Tiên ba người nhìn. Xem sau lưng của hắn quái vật. Cùng nhau gật đầu. Đối với cái này tỏ ra là đã hiểu. Kim Khuê đi về phía ba người. Ba người nhao nhao lui lại. Động tác chỉnh tề như một. Kim Khuê nổi giận. Nếu không phải vì các ngươi, ta sẽ đi dùng đi tiểu phương thức đến biểu thị sao? Ta, phốc phốc. Kim Khuê chạy rất bình an, hắn nửa thân thể bị cắn đi. Mặt khác nửa thân thể cũng rất nhanh bị nuốt lấy. Sau đó, đầu kia đào đất quái tựa như không nhìn thấy người đồng dạng. Toàn thân tản ra kinh khủng độc tố. Lần thứ 2 chui vào dưới mặt đất. Mà Hứa Tiên bọn người trầm tư 2 giây sau đó. Liền quay đầu nhìn về phía lúc tới đường. Đường thay đổi, mảnh này độc trướng khu vực chính là cái mê cung A. Cái này Kim Khuê thật ác độc. Vậy mà để mà thân mạo hiểm phương thức. Muốn hố chết ba người chúng ta nhân tộc thiên kiêu. Đơn giản quá phận. Hứa Tiên trầm tư 2 giây. Ta cùng Kim Khuê tiếp xúc thời gian tương đối nhiều. Dựa theo hắn tiên thi cha hắn tàn nhẫn phương thức đến xem. Hắn đến cũng không phải là đến cỡ nào ác độc. Đơn giản là trí thông minh có phần không đủ dùng. Trương Hoài Ngọc cùng Hải không liếc nhau. Liền liếc mắt Hứa Thư Sinh. Người trước mở miệng hỏi. Vậy bây giờ ai đến dò đường? Lời vừa nói ra. Đạo tử đưa mắt nhìn sang Phật tử. Phật tử đem ánh mắt cũng chuyển hướng đạo tử, hai người nhìn nhau rất lâu. Hứa Tiên tắc thì lên tiếng nói. Kỳ thật ta phát hiện ta dò đường hình như cũng không thành vấn đề. Nói xong, hắn liền chủ động đi về phía một cái màu sắc sặc sỡ cây cối. Cùng sử dụng tay mò đi lên. Quả nhiên, một chút sự tình đều không có. Bởi vì nơi này Hứa Tiên chính là cái phân thân A. Hắn trong cơ thể vẻn vẹn có nhất định số lượng thuần túy linh lực. Căn bản không có cái gọi là huyết nhục chi khu. Độc trướng khu vực quái vật, thực vật, sinh vật, bọn hắn tập kích mục tiêu. Thường thường đều là có huyết nhục chi khu tồn tại. Kể từ đó, Hứa Tiên chỉ cần đem hai người thu lại. Một mình vượt ải liền có thể thoải mái ly khai nơi đây. Còn như Kim Khuê chết thảm ân, coi hắn là thành tế hiến liền tốt. Trung quy không có hắn hy sinh, Hứa Tiên cũng chưa chắc có đảm lượng lấy phân thân đi thí hiểm. Kim Khuê chết chết đại nghĩa, chết anh dũng, chết không sợ, đáng giá. Quách Bắc huyện, đây là Nam Cương cảnh nội một tòa huyện thành nhỏ. Nơi đây dân phong thuần phác. Nhân tài xuất hiện lớp lớp. Hứa Tiên ba người từ độc trướng khu vực bên trong đi tới, sau đó không bao lâu. Liền thấy tòa này thuộc về nhân loại huyện thành nhỏ. Bên trong trướng khí mù mịt, huyết tinh tràn ngập, mà Quách Bắc huyện không chỉ có sinh hoạt nhân loại. Kỳ thật còn sinh tồn lấy rất nhiều bán yêu. Trung quy tới nói, Nam Cương cảnh nội tuyệt đại đa số địa phương đều là kia một dạng ngư long hỗn tạp. Nhân tộc ở trong đó muốn an an ổn ổn sống sót, coi là thật mười phần không dễ. Mà Hứa Tiên bọn người mới vừa rồi vào thành, ba người bọn họ tinh mỹ phục sức, liền cùng dân bản xứ trên thân những cái kia rách rách dưới dưới y phục, trực tiếp tạo thành to lớn kinh ngạc. Hoàn toàn chính là hạc giữa bầy gà. Nhưng đi qua ba người tỉ mỉ chuẩn bị, Quách Bắc huyện bọn này dân phong thuần phác dân chúng, vẫn thật là không dám nhìn lâu bọn hắn một chút tỉ như hải không. Hắn mặc một thân trắng noãn tăng báo, nhưng mi tâm bên trên lại có cái điểm đỏ, còn vẽ lên màu đỏ nhãn tuyến, bờ môi cũng là huyết hồng một mảnh, đột xuất chính là yêu dị. Mà Trương Hoài Ngọc, hắn không có làm ra biến hóa quá nhiều, vẻn vẹn đem ánh mắt hóa thành mực tàu sắc, mặt còn như Hứa Tiên kia liền càng không cần nói. Hắn chỉ cần hiện ra bộ kia làm cho người không cách nào tưởng tượng khuynh thế dung nhan, liền sẽ không để người đối với hắn sinh ra khinh thường trong lòng. Cho nên ba người nhập ra tùy tục để cho không ít người trong lòng nhịn không được lẩm bẩm: yêu đạo, yêu tăng, yêu thư sinh, đây là cái gì tổ hợp a? Nhất là Hứa Tiên xem như dẫn đầu đại ca, hắn dẫn hai cái tiểu đệ đi lên phía trước thời điểm, khí thế tự nhiên không thể rơi xuống hạ phong. Hắn bước lục thân không nhận bộ pháp, gặp ai chừng ai, rất có một loại ngươi nhìn nhiều ta một chút, ta liền giết chết ngươi biểu lộ. Trong lúc nhất thời, lớn lối như thế khí diễm, để cho vô luận là ra đường đeo đao dân chúng, hay là một ít bán yêu, lại hoặc là toàn thân tản ra ma khí người trong ma đạo, đều chỉ có thể nhao nhao nhường đường, trong lòng gọi thẳng không thể trêu vào. Trung quy Nam Cương nơi này ngưu nhân quá nhiều, thế này có thể trang bức nhưng lại không có chết gia hỏa, khẳng định sẽ có chút bản sự. Xem ra chỉ cần thoáng trang điểm, chúng ta cũng coi là dị loại, gần như hoàn mỹ dung nhập trong đó. Hải không chắp tay trước ngực, híp mắt đánh giá bốn phía. Khi cái nào đó đao khách cùng hắn nhìn thẳng vào mắt nhau thời điểm, người kia liên miên đem ánh mắt tránh đi, sợ hòa thượng này một lời không hợp lên tới đem hắn cho vật lý siêu độ. Trương Hoài Ngọc mặt không biểu tình, cầm truyền âm pháp bảo tô tô vẽ vẽ, cũng không biết tại cùng ai tán gẫu. Mà Hứa Tiên nhíu mày, trầm giọng nói: ta từ độc trướng khu vực đi tới, sau đó nhìn thấy chính là tòa này Quách Bắc huyện. Nếu như không có ngoài ý muốn, nơi đây nhiều ít sẽ có một ít liên quan tới bọn nhỏ tình báo manh mối, tìm ai hỏi đâu này? Tự nhiên là tìm Quách Bắc huyện người mạnh nhất. Đám người kia con buôn từ độc trướng khu vực ly khai, tất nhiên sẽ đi qua nơi đây. Bọn hắn có lẽ sẽ che giấu phổ thông tu sĩ, nhưng ở cao thủ chân chính trước mặt, khẳng định sẽ lưu lại một ít tung tích. Hứa Tiên sờ sờ cái cằm, dùng tiên thức quét ngang cả tòa Quách Bắc huyện, cơ hồ vô dụng quá thời gian dài. Hắn đã tìm được một vị lục địa thần tiên, sách, hay là cái kiếm tiên. Bất quá nhìn hắn cái kia say khướt bộ dáng, đều bị chính mình tiên thức quét một lần liền một lần, cũng không muốn phản kháng một cái. Kiếm tiên này đại khái là phế đi sao? Két, đẩy cửa tiếng vang lên. Hứa Tiên ba người nắm lấy nhập ra tùy tục ý nghĩ, liền cửa đều không gõ, trực tiếp liền xâm nhập cái này kiếm tiên trong phòng. Mà nằm ở trên giường vị kia lão kiếm tiên, hắn mọc ra mặt mũi tràn đầy liền lông râu ria, nhìn thấy ba người tới sau đó, vẻn vẹn liếc qua, muốn ôm lấy trong ngực hồ lô rượu say người, căn bản không thèm để ý. Mà Hứa Tiên đang muốn tiến lên hỏi do thời điểm, Trương Hoài Ngọc lại ngay cả vội vàng kéo hắn, cũng mặt mũi tràn đầy chấn kinh truyền âm nói: Yến Trường Không, người này là Yến Trường Không a? Ai? Thục Sơn kiếm phái 50 năm trước một vị kiếm đạo thánh tử, còn có thiên nhân cảnh phía dưới mạnh nhất cực đạo kiếm tiên thanh danh. Hứa Tiên nhíu mày: thiên nhân cảnh trở xuống mạnh nhất cực đạo kiếm tiên, Ngươi không phục, ngươi có thể thử xem. Trương Hoài Ngọc không có ý tốt nói ra. Hứa Thư Sinh kéo ra khóe miệng. Hắn chính là một cái phân thân. Bình thường địa tiên đánh lấy đều tốn sức đâu. Huống chi là cực đạo kiếm tiên. Còn như Thục Sơn kiếm phái. Hứa tiên đến có hiểu biết. Nguyên bản phàm gian giới. Có Thanh Minh kiếm trì. Đông Hải kiếm tông. Thục Sơn kiếm phái. Cái này ba cái đỉnh cấp kiếm tu tông môn. Nhưng ngay tại mấy chục năm trước. Cũng chính là đại đường những năm cuối khi đó phàm gian giới chiến loạn không ngừng. Yêu ma bộc phát. Rất nhiều tu luyện tông môn cũng không dám tiến hành nhúng tay. Sợ nhiễm nhân quả. Nhưng Thục Sơn kiếm phái tông chủ chính là trừ ma vệ đạo. Dù là có nhiễm nghịch thiên nhân quả khả năng. Nó môn hạ kiếm tu nhưng vẫn là nhao nhao xuống núi. Không cầu giết hết yêu ma. Chỉ vì bảo hộ một phương bình an. Nhưng làm cho người vạn vạn không nghĩ tới chính là. Thục Sơn kiếm phái đi ra ngoài xuống núi đệ tử quá nhiều. Kỳ tông trong môn bộ trở nên cực kỳ hư không lên. Lại thêm Thục Sơn trước kia trêu chọc ma môn. Yêu quái quả thực không ít. Cũng chính là tại mấy chục năm trước một buổi tối đúng. Vẻn vẹn một buổi tối thời gian. Toàn bộ Thục Sơn kiếm phái. Trực tiếp bị người cho nhổ tận gốc. Lưu tại trong tông môn hơn 600 tên đệ tử. Trưởng lão. Trưởng môn. Toàn bộ chết oan chết uổng. Từ đó về sau những cái kia hạ sơn Thục Sơn đệ tử. Tựa như là một đám không còn nhà hài tử. Bọn hắn đang điên cuồng trả thù. Không ngừng tìm kiếm đủ loại có được nghiệp chướng yêu ma. Chỉ vì tìm tới thủ phạm thật phía sau màn. Nhưng theo thời gian trôi qua. Thủ phạm thật phía sau màn không tìm được còn chưa tính. Thục Sơn phái cũng bởi vì không có người trùng kiến lập duyên cớ. Liền dẫn đến có một bộ phận Thục Sơn kiếm tu. Gia nhập mặt khác hai cái kiếm tu tông môn nhưng trước mắt vị này Yến Trường không? Hiển nhiên sẽ không quên thù diệt môn. Duy chỉ có chưa từng để cho người ta nghĩ đến chính là Yến Trường không vì báo thù rửa hận. Đi thẳng tới Nam Cương cảnh nội. Một đợi chính là dòng dã mấy chục năm. Chỉ là nhìn hắn cái này lôi thôi bộ dáng. Cửu nhân đoán chừng là không tìm tới nếu không cũng không trở thành biến thành bộ dáng như vậy. Kết quả là Hứa Tiên sờ sờ cái cằm, liền tiến lên một bước, trầm giọng nói, tiền bối, vãn bối phiên này tới cửa quấy giày có nhiều đắc tội. Nhưng chúng ta đang đuổi tìm một đám trộm đứa bé loài người yêu ma, xin hỏi tiền bối ở chỗ này. Có thể làm từng có phát hiện gì? Lan, Yến Trường không ôm hồ lô xoay người. Tiền bối, Lan, tiền bối, Thủy huynh đệ, có chuyện thật tốt nói. Người đem ta kiếm buông xuống, Yến Trường không chữ cút không nói ra. Hắn đầu giường chuôi kiếm này liền bị mò chạy. Còn gác ở trên cổ mình. Cái rãnh, người trẻ tuổi kia cũng là cực đạo kiếm tu. Tốc độ thật nhanh, thủ pháp thật nhanh. Nhưng người trẻ tuổi kia không nói võ đức à. Người dùng ta kiếm, còn uy hiếp ta bản thân. Người có phải hay không quá phận rồi? Tới. Người đem kiếm buông xuống nói chuyện thế là, Hứa Tiên buông xuống kiếm, lại gắt gao giữ tại trong tay mình, mà Yến Trường không đứng dậy nhìn hắn một cái, dần dần rơi vào trầm tư. Không phải, người mấy cái ý tứ, người xem như một tên kiếm tu, người bắt ta kiếm làm gì, người không biết bội kiếm đối với kiếm tu ý nghĩa sao? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.